Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2315. Góc truyện audio.com, hắn cứ như vậy ấn đầu đối phương xuống, càng ngày càng sao động. Cũng là tuổi huyết khí phương cương, đừng nói Hoắc Tiêu không quen qua bạn gái, hắn cũng không quen qua. Bình thường cũng là lấy tay giải quyết, cũng là tuổi trưởng thành rồi, như vậy một lần, nhất định là vung một chút liền khắc chế không được, huống chi người trong ngực vẫn là người hắn đặt ở trong đáy lòng. Hoắc Nhị tay chân liền không thành thật lắm, vốn còn mút lấy bờ môi thiếu nữ, chẳng được bao lâu, liền hôn gương mặt cái cổ dần dần hướng xuống. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ, đã cảm thấy không đúng lắm. Nào có mới vừa xác định quan hệ, liền đối bạn gái động thủ động cước. Anh làm gì, cô hơi thở hổn hển cả giận nói. Hoắc Nhị cứ như vậy vừa nhấc mắt lập tức, liền cho cứng rắn, thiếu nữ bờ môi màu sắc đỏ bừng, liền cùng cái cánh hoa hồng bị vò nước chảy kia giống nhau. Trong mắt cũng là phủ đầy hơi nước mê ly không thôi. Hắn hầu kết bỗng hơi nhúc nhích qua một cái, không chuyển mắt nhìn người thuận miệng nói cho anh hôn lập tức được. Trầm Mộc Bạch vừa thấy nam sinh cái ánh mắt này, liền rõ ràng có quỷ. Cô kéo môi cười lạnh một tiếng, cầm lấy gối đầu bên cạnh liền đánh người, em xem anh là chán sống. Hoắc Nhị một bên trốn, một bên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cái này sức mạnh tất cả lên, chẳng lẽ hôm nay liền cứng rắn nghẹn xuống dưới. Nhưng là đụng người, còn nói không đi qua. Hắn mặt dạn mày dày, đưa tới, vợ nhỏ cho làm. Trầm Mộc Bạch cốt, Hoắc Nhị không phải Hoắc Tư, cũng không phải Hoắc Tam, hắn ra mặt nói thứ nhất liền không có. Người dám nói thứ hai, cuối cùng vẫn là thiếu nữ nhắm nửa con mắt thỏa hiệp. Nháo hơn phân nửa buổi tối, Trầm Mộc Bạch cũng mệt mỏi, con hàng này mặt dày mày dạn lưu lại cũng không dễ đuổi người đi, thế là một cái giường như vậy, liền cho cô đường ranh giới. Sau đó quặm mặt lại nói, không cho phép tới, một chút cũng không được, nếu như bị em phát hiện anh nửa đêm về sáng liền lấy chăn đệm nằm dưới đất cho em. Hoắc Nhị muốn ôm người ngủ, trong lòng rất ngứa ngáy. Nhưng nhìn sắc mặt đối phương, không dám dùng sức mạnh, ngoài miệng đáp ứng rất sảng khoái. Trầm Mộc Bạch rất là hồ nghi, cô nhìn chằm chằm người một lúc lâu, thời điểm nằm xuống, còn liên tục dặn dò mấy lần. Sau đó không yên lòng, đứng dậy lại nhìn mấy lần. Nam sinh cao lớn cứ như vậy nằm ở trên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cô lúc này, mới thở dài một hơi, bởi vì có chút dã rời, vài phút liền lâm vào ngủ say sưa. Không nhìn thấy, đang ngủ lấy về sau, nam sinh bên cạnh lập tức mở mắt ra, nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Sau đó câu lên khóe môi ôm lấy, Trầm Mộc Bạch thời điểm ngủ đến hơn nửa đêm, trong mơ mơ màng màng, cũng cảm giác được có người nào tại sau lưng ôm chính mình. Cô bị làm cho sợ hết hồn, chờ trở về thân tới mới hiểu được là một chuyện thế nào. Lập tức tức giận ý đồ tránh ra, nhưng thay vào đó người ôm thật sự là quá chặt, mệt mỏi thở hồng hộc cũng không có chứng dùng. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức, cô nhấc thân, nhìn trước mắt gương mặt tuấn mỹ đến nhân thần cộng phẫn này, cũng không thể hết giận. Thế là nghiến răng, duỗi ra hai cánh tay, đem gương mặt người tới phía ngoài kéo. Cũng đừng nói, vẫn chơi rất vui. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền quên bản thân dự tính ban đầu, kéo mấy lần lại kéo. Sau đó liền bị một cái tay ấn vào, Hoắc Nhị mơ mơ màng màng hôn đi qua, một bên thấp giọng nói, vợ nhỏ, đừng làm rộn. Trầm Mộc Bạch a, đại gia tên tiểu lưu manh này, đi ngủ cũng không quên sàm sỡ cô. Hoắc Nhị một bên đem người ôm vào trong ngực, một bên xoa đầu người, không đầy một lát lại ngủ thiếp đi. Trầm Mộc Bạch không có cách nào khác, cô chỉ có thể rất là biệt khuất khuất phục. Cách chương.